Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, đã chết hai người, chương 506, đã chết hai người, kiếm quang nở rộ sát na, Đằng Thanh trong lòng thì sinh ra một cảm giác nguy cơ mãnh liệt, vô ý thức ở giữa, hắn thúc dục không thần thuấn bộ, hồn hậu tử quang tràn ngập, bao vây lấy thân thể của hắn, muốn tách ra đạo kiếm quang này. Nhưng mà, một vô ảnh vô hình quỷ dị lực lượng phủ xuống, áp bách đến Đằng Thanh trên người, như một ngọn núi nhạc vậy, ép tới hắn vô pháp thở dốc, đồng thời cũng cắt đứt không thần thuấn bộ. Phốc, đạo kiếm quang kia rốt cục hạ xuống, đi qua Đằng Thanh thân thể, dư uy không giảm, ở lầu các nội nở rộ ra, đợi kiếm quang tiêu tán, toàn bộ không gian đầu tiên là yên lặng chỉ chốc lát. Lập tức, lầu các nội bàn ghế tạp vật, bị thật chỉnh tề mổ ra, hướng mặt đất vô lực rơi xuống đi, đồng dạng rơi xuống, còn có Đằng Thanh đầu người, ùng ùng tiếng vỡ vụn vang lên, rất tròn số người bị che giấu ở, chỉ lộ ra một đôi mở to lớn đôi mắt, tựa hồ đến sắp chết một khắc kia, đều tràn ngập sợ hãi, khó tin, phốc, không đầu thi thể rơi xuống đất. Nóng hổi tiên huyết chảy ra tới, nhường mùi máu tươi đầy rẫy ở trên không ở giữa các nơi. Đồng thời, cũng để cho Thường Danh Dương cùng Tề Ngọc Chân từ trong khiếp sợ giật mình tỉnh lại. Ánh mắt kinh hãi nhìn vừa qua. Này vừa nhìn, bọn họ lần thứ hai lâm vào dại ra chung. Đến người, là một gã thanh niên tóc đen, khuôn mặt yêu tuấn, đôi mắt thâm thúy, toàn thân bao phủ ở trong hắc bào. Như du đãng cho đêm tối sứ giả, không tản mát ra chút nào khí tức. Trong tay hắn, nắm một thanh hàn quang trường kiếm, mặc dù đã chém số người lô, cũng không nhuộm tiên huyết. Người này, Thường Danh Dương cùng Tề Ngọc Chân đều không xa lạ gì. Thậm chí có thể nói là rất quen thuộc, thình lình chính là Sở Hành Vân. Điều này sao có thể? Người tao ngộ hai đại cao thủ giáp công. Căn bản không có chút nào đường sống. Chẳng lẽ ngươi là quỷ hồn, muốn tìm chúng ta lấy mạng? Tề Ngọc Chân thấy tờ này yêu tuấn khuôn mặt, đã bị dọa đến thất hồn lạc phách. Thường Danh Dương sắc mặt đồng dạng khiếp sợ, nhưng cũng không mất lý trí. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Sở Hành Vân. Bỗng, trái tim mạnh co quắp hạ. Thất thanh nói, ngươi tiến vào thiên linh cảnh giới. Hơn nữa, hay là thiên linh nhị trọng? Ngoặc kép, nghe vậy, vốn là thất hồn lạc phách Tề Ngọc Chân, nhất thời ngây ra như phỗng, sững sờ ở tại chỗ, lấy Sở Hành Vân bày ra thiên phú. Hắn nếu tiến vào thiên linh cảnh giới, không có bất kỳ người nào phải cảm giác được ngạc nhiên. Nhưng tiến vào thiên linh cảnh giới sau, lần thứ hai đột phá, bước vào thiên linh nhị trọng cảnh, cái này làm cho có chút khó có thể tưởng tượng. Có vẻ thiên phương dạ đàm cảm giác, cực kỳ không chân thật. Khó trách ngươi lại đột nhiên xuất hiện. Ngươi nhất định là hấp hối đột phá, tiến vào thiên linh nhị trọng thiên. Sau đó dựa vào tăng vọt thực lực, đem hai gã nam tử giết chết rơi. Đồng thời truy tung đến nơi này. Thường Danh Dương trong óc hiện lên một đạo linh quang. Lập tức nói, lời mới vừa xuất khẩu. Hắn lại điên cuồng lắc đầu. Tự hành bác bỏ thuyết pháp này. Hai gã nam tử cùng Thường gia hợp tác rồi hơn 10 năm. Thường Danh Dương Tịnh không xa lạ gì. Mặc dù ở cùng cảnh giới chung, hai người kia cũng là đứng đầu chung đứng đầu. Chiến lực vô song, đồng thời xuất thủ dưới. Mặc dù đối mặt thiên linh thất trọng người, đều có thể đủ mạnh mẽ chu diệt. Trái lại Sở Hành Vân, cho dù sau khi đột phá, tu vi bất quá là thiên linh nhị trọng, làm sao có thể phản giết hai gã thiên linh lục trọng cao thủ. Đồng thời tách ra thú triều, bình yên vô sự đến chỗ này. Nghi hoặc, tràn đầy Thường Danh Dương đầu, nhường hắn như muốn điên cuồng rơi. Lúc này, Sở Hành Vân về phía trước cất bước, đi vào lầu các, mặc dù chỉ là một bước, lại làm cho Thường Danh Dương run như cầy sấy, hàm răng cắn thật chặt. Quắt dẹp đường, Lạc Vân, người chờ có ở đây càn rỡ. Chỉ cần ta hét lớn một tiếng, cha ta cùng Dương Trầm kiếm chủ sẽ lập tức tới rồi. Người đã không chỗ có thể trốn. Nói, hắn ngẩng đầu lên, làm cao giống trạng. Sở Hành Vân bật cười một tiếng, thanh âm bình thản, này 3 ngày tới, phàm là đi tới Thiên Dương thành kiếm chủ, đều phải suốt đêm điều tra thú triều việc, căn bản không khả năng xuất hiện ở nơi đây. Thường Xích Tiêu hay nghĩ đến điểm ấy, mới có thể cho ngươi ở đây chờ. Huống chi, ta vừa rồi cải tạo chung quanh linh trận, không chỉ có thể cắt đứt thanh âm động tĩnh, ngay cả linh lực ánh sáng, đều có thể cắt đứt rơi. Nơi đây cho dù phát sinh kinh thiên chiến đấu, cũng sẽ không có bất kỳ người nào biết. Nghe đến đó, Thường Danh Dương lại vô vẻ phách lối, khuôn mặt cho nguội một mảnh, suýt nữa sụi lơ ngả xuống đất. Hắn nhìn phía Sở Hành Vân ánh mắt không ngừng run rẩy, lấy lòng nói, Lạc Vân, người nghĩ ta ngươi giữa, có lẽ có điểm hiểu lầm, chúng ta không cần thiết đi tới ngươi chết ta sống nông nỗi. Phải, Sở Hành Vân cười nữa, bước tiến không ngừng, kế tục hướng phía trước dẫm trận tại chỗ. Ta thừa nhận, trước đó, ta đích xác đối với ngươi có chút đố kỵ, nơi trốn không chịu thua, muốn biểu hiện một phen. Những thứ này, ta nguyện ý gấp trăm lần hoàn lại. Cha ta chấp trưởng nội vụ nhất mạch, tài lực dày, ngươi biết ta có năng lực hoàn lại. Thường Danh Dương khá có vài phần tự hào nói. Nhưng Sở Hành Vân cũng không đáp lại, đi bước một bước ra, đi bước một tới gần, yêu tuấn khuôn mặt lúm đồng tiền, là như vậy rung động lòng người, có thể ở trong mắt Thường Danh Dương, lại giống như ma quỷ vậy thẩm người. Hắn hướng lui về phía sau mấy bước, như trước vẻ mặt lấy lòng màu sắc, không bằng như vậy, hôm nay chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, sau đó ngươi hãy cùng cha ta địa vị ngang nhau. Cộng đồng trưởng quản nội vụ nhất mạch. Trong lời nói, Thường Danh Dương đúng thế Tề Ngọc Chân nháy mắt, biểu hiện ra khúm núm, thấp giọng nói, nếu là ngươi không hài lòng, ta thậm chí có thể cho cha ta thành nội vụ nhất mạch giao cho trong tay của ngươi, đồng thời phải toàn lực đến đỡ, khiến cho ngươi trở thành vạn kiếm các chủ nhân. Ngươi nghĩ, không trợ giúp của các ngươi, ta vô pháp trở thành vạn kiếm các chủ nhân. Sở Hành Vân đột nhiên cau mày, giọng nói cố ý mang theo một tia tức giận ý. Trong sát na, Thường Danh Dương sợ đến hoang mang lo sợ, hai chân không ngừng run lên. Hắn cung lưng, thận trọng hồi đáp, Lạc Vân kiếm chủ thiên phú vô song, tương lai nhất định kế thừa vạn kiếm các chủ vị. Nhưng được sự giúp đỡ của chúng ta, người có thể mau chóng trở thành các chủ, song vô cùng vô tận tài phú cùng tài nguyên. Như vậy sao lại không làm? Ngoặc kép, ngoại trừ những thứ này ở ngoài, Lục Thanh Giao cùng Lục Thanh Tuyền hai nữ nhân này, ta cũng sẽ không tâm tồn nhúng chảm ý. Ngày mai thì làm cho các nàng trở thành nữ nhân của ngươi. Tùy ý ngươi làm sao đùa bỡn. Lạch cạch, này vừa mới nói xong, Sở Hành Vân đột nhiên dừng bước lại. Thường Danh Dương cho rằng Sở Hành Vân động lòng, trong lòng hiện lên một tia âm lãnh ý, lại đúng thế Tề Ngọc Chân nháy mắt, chuẩn bị đồng thời xuất thủ đánh lén Sở Hành Vân, lấy chỗ này chạy ra xanh thiên. Thế nhưng, hắn mới vừa hướng Tề Ngọc Chân phương hướng nhìn lại, đạo kia ánh sáng ngọc gai mắt kiếm quang, lần thứ hai nở rộ mà mở ra. Một kiếm này, nhanh hơn, càng thêm ánh sáng ngọc, chuẩn xác không có lầm rơi xuống Tề Ngọc Chân trên người. Tương kỳ trong ngực xuyên thủng rơi, đột ngột xuất hiện một quả thật lớn lỗ máu, không giống với cái chết của Đằng Thanh. Tề Ngọc Chân trước khi chết, hoàn toàn không dự liệu được Sở Hành Vân sẽ ra tay. Hắn vừa mới chuẩn bị âm thầm vận chuyển linh lực, tưởng chạy khỏi nơi này. Bởi vậy, kiếm quang phủ xuống sau, hắn không kịp làm ra phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lập tức thì mất đi tất cả chi giác. Biến thành một cổ thi thể, ngã trên mặt đất, từ từ trở nên lạnh giá. Trong 3 người, đã chết 2 người, hiện tại, chỉ còn lại Thường Danh Dương. Hết chương.